mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, ngưng tụ linh thể. Canh 3, cầu tự động cùng đặt. Tiểu Thiến nằm ở Ngộ Không trên người thâm tình nói, quan nhân, tỷ muội chúng ta lập tức phải ngưng tụ thật thể. Chúng ta tâm đã sớm là ngươi, người chúng ta cũng là ngươi. Chỗ bằng vào chúng ta muốn ngươi biết, vô luận là hiện tại chúng ta hay là tương lai chúng ta đều thuộc về một mình ngươi. Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, ta chính xác sẽ hào hào đối với các ngươi. Ngộ Không cũng thâm tình bảo đảm nói, quan nhân, ta cùng tỷ tỷ chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên quên chúng ta là được. Trong cốc tới kia bốn vị tỷ tỷ, các nàng đều dài hơn đến vô cùng xinh đẹp, mà còn đạo pháp cao thâm, chỉ có bọn họ mới xứng làm quan nhân phu nhân. Ta cùng tỷ tỷ nguyện ý lấy nha hoàn thân phận một mực phục vụ tại quan nhân bên người. Nghe được Tiểu Điệp những lời này, Ngộ Không nhất thời minh bạch nàng và Tiểu Thiến hôm nay vì cái gì khác thường như vậy. Cảm tình là các nàng thấy chính mình đem Lý Anh Quỳnh đám người mang đến cảm giác uy hiếp, cho nên mới không kịp chờ đợi ra tay với chính mình. Bất quá, cũng may các nàng ra tay, bằng không Ngộ Không phỏng chừng rất khó hưởng thụ được nữ quỷ mùi vị. Bởi vì chờ bọn hắn ngưng tụ ra linh thể sau, loại cảm thụ đó khẳng định với quỷ hồn trạng thái có bất đồng rất lớn. Ngộ Không cười mắng, hai cái tiểu nha đầu thật là đáng đánh. Các ngươi cho là quan nhân ta đưa các nàng mang đến là muốn cưới làm phu nhân sao? A, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Điệp thật giống như rất giật mình nói. Ngộ Không cười nói, dĩ nhiên không phải, các ngươi quan nhân ta sớm đã có phu nhân, mà còn không chỉ một vị. Cho nên ta mang đến các nàng chủ nếu là bởi vì các nàng phạm sai lầm, phải trừng phạt các nàng. Ngộ Không nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác mình những lời này thật giống như có chút vấn đề. Phạm sai lầm thật giống như chỉ có Tề Linh Vân cùng Lý Anh Quỳnh. Quan nhân nhà Dư Anh Nam cùng Chu Khinh Vân chuyện gì chứ? Bất quá, hắn cũng không có cưu chính tự mình sai lầm. Ngược lại hai nàng này lại không biết. À, quan nhân là phải trừng phạt các nàng nha. Vậy phải thế nào trừng phạt đây? Có phải hay không phải dùng ngươi nào dám cướp nha? Tiểu Điệp quỷ tiếu nói. Kia tiểu nhãn thần thật là đáng không có vừa. Ngộ Không cả giận nói. Tiểu nha đầu, muốn ăn đòn không phải. Mới vừa rồi là không thể không cho ngươi ăn no. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lần này nhất định đưa ngươi đút no căng. Tiểu Điệp lại không có chút nào sợ hãi. Quan nhân, người ta bây giờ còn là quỷ hồn chi thể nhưng là ăn không đủ no nha. Tiểu nha đầu, lại kiêu ngạo như vậy, ta cũng không tin ăn không no ngươi. Nói Ngộ Không ôm lấy Tiểu Điệp khai chiến. Cô gái nhỏ này mặc dù lớn lên không bằng Tiểu Thiến xinh đẹp, nhưng là lại hành vi lớn mật, mà còn trong xương lộ ra một cổ mị ý, luôn là tại trong lúc lơ đãng có thể đem người liêu tâm hỏa khó nhìn. Lên ngựa dơ thương, Ngộ Không bắt đầu phát động chạy nước rút. Bất quá, hắn cũng biết cái này Tiểu Điệp là quỷ hồn chi thể. Mình muốn chiến thắng nàng cơ hồ không có khả năng. Cho nên, hắn cũng không có một mực đụng, mà là vận khí bá vương kim thương ngự phượng quyết tâm pháp. Quả nhiên, theo hắn vận dụng tâm pháp, Tiểu Điệp cả người liền bị hắn dương cương chi lực đốt thiêu cháy. A, Tiểu Điệp phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, không phải là bởi vì thống khổ, mà là bởi vì linh hồn rung động. Tại dương cương chi lực cháy hạ, nàng cảm giác linh hồn mình đều phải bay lên. Ngộ Không nhất thời đắc ý vạn phần. Bất quá, đương Ngộ Không đem chính mình dương cương chi lực tại Tiểu Điệp trong cơ thể vận đi một vòng thu hồi lại lúc, lại đột nhiên phát hiện những thứ này dương cương chi lực trên lại tràn đầy thái âm chi lực. Mà nhiều chút thái âm chi lực khi theo lấy hắn dương cương chi lực tiến vào trong cơ thể hắn sau, lại nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Những thứ này thái âm chi lực so với ngộ không trong cơ thể to lớn đại dương cương chi lực mà nói. Thật là thiếu đáng thương. Nhưng là liền cái này thiếu đáng thương thái âm chi lực lại dẫn động hắn chân khí trong cơ thể. Hơn nữa giống như chất xúc tác giống nhau nhượng chân khí của hắn nhanh chóng bành trướng. Ngộ không ăn nhiều đã. Hắn không minh bạch vì cái gì sẽ xảy ra loại này sự tình. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chân khí của hắn đang nhanh chóng bành trướng. Ngộ không liền vội vàng vận chuyển bát cửu huyền công. Cùng lúc đó hắn bá vương kim thương ngự phượng quyết cũng không có dừng lại. Đây là lần thứ nhất, ngộ không đồng thời vận chuyển lượng công, bất quá lại một chút cũng không có hốt hoảng. Huống chi cái này lượng bộ công pháp số điểm khác nhau tuần hoàn. Bát cửu huyền công vận chuyển là chân khí, mà bá vương kim thương ngự phượng quyết vận chuyển là dương cương chi lực. Mặc dù hắn thường thường vận chuyển bá vương kim thương ngự phượng quyết tâm pháp tăng lên chư nữ tu vi, nhưng là bởi vì chư nữ cùng nàng tu vi cách biệt quá xa. Cho nên chính hắn đến đúng lúc cũng rất tốt. Nhưng là cái này một lần, không biết tại sao, tiểu điệp trong cơ thể thái âm chi lực lại đang điên cuồng dẫn động chân khí của hắn. Tốt như vậy sự tình, ngộ không làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Ngộ không lại không biết tu hành chú trọng âm dương tương tể. Cái gọi là cô dương không dài, cô âm không kêu, chỉ có âm dương tương hòa, mới là trời đất đại đạo. Ngộ không tu hành bát cửu huyền công trong cơ thể dương cương chi lực số lớn tích tụ. Mặc dù thành tựu thất cực kim thân, nhưng là lại cũng bởi vì dương khí quá lớn, ở một mức độ nào đó hạn chế hắn tu vi tăng lên. Bây giờ có thái âm chi lực gia nhập, trong cơ thể hắn âm dương trung hòa. Bắt đầu gần như cân bằng, tu vi chân khí tự nhiên nhanh chóng tăng lên, mà theo ngộ không không ngừng vận chuyển huyền công, tiểu điệp thật là như điên, trên linh hồn truyền tới ghen tị kích thích, cơ hồ khiến nàng bất tỉnh, bất quá, nàng lại không biết, ngay tại nàng chết đi sống lại thời điểm, nàng linh thể cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, tứ chi, thân thể, nội tạng, đều dần dần thành hình. Hơn nữa gần như hoàn chỉnh, Niếp Tiểu Thiến thật là bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Lúc bắt đầu nàng còn có chút xấu hổ không dám nhìn. Nhưng là chờ càng về sau nàng lại phát hiện tiểu điệp linh thể đang nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai hai người còn tại luyện công. Tại Niếp Tiểu Thiến giật mình trong ánh mắt, tiểu điệp thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang ngưng tụ. Cũng không lâu lắm thân thể nàng liền hoàn toàn biến thành thật thể. Nói cách khác nàng linh thể đã ngưng tụ hoàn thành. Nhưng là hai người còn không có dừng lại. Lại qua hơn nửa canh giờ, ngộ không cảm giác tiểu điệp trong cơ thể thái âm chi lực đã mỏng manh đến không cách nào giúp hắn tăng lên thời điểm, lúc này mới đem tiểu điệp bỏ xuống, ngừng công kích, đánh chuông thu nạp mà ngưng chiến. A, quan nhân, thân thể ta lại có dùng thân thể. Ngưng chiến sau đó tiểu điệp lúc này mới phát hiện trên người mình biến hóa. Nhất thời kinh hỉ vạn phần, mà vào lúc này, một mực bởi vì xấu hổ mà không chủ động Tiểu Thiến lại sờ tới ngộ không bên người, đỏ mặt hướng hắn khối thịt kia mò đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.